Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925. Chương 925. Nhập Thiên Kiếm Thành. Phu quân. Bạch Vũ chiết một câu phu nhân. Kêu độc cô Ngạo Tuyết thẹn thùng không thôi. Trong lòng có một loại cảm giác là lạ. Loại cảm giác này để nàng kinh hoàng, lại làm cho nàng vui vẻ. Xem nàng muốn hô Bạch Vũ chiết phu quân, thời điểm kia màu lúa mì làn da đều có thể nhìn ra nhất tầng đỏ ửng tới. Hai người tiếp tục một đường đi về phía nam, tốc độ cũng không quá nhanh, bởi vì cần chiếu cố độc cô Ngạo Tuyết. Nàng bây giờ trạng thái căn bản bảo trì không được nhanh chóng đi đường. Bạch Vũ chiết trong lòng suy nghĩ lấy, nếu là dùng loại tốc độ này, thật muốn đuổi tới Đại Lục Phương Nam, đoán chừng phải nhiều năm a. Hắn có thể trì hoãn không dậy nổi thời gian này, cho nên có cơ hội muốn mua thay đi bộ hung thú, liền cùng những tài liệu kia mua một lần đi. Nhưng là muốn mua nhiều đồ như vậy, tất nhiên là muốn đi vào nhất lưu tông môn nắm trong tay đại thành thị mới có thể. Nửa đường Bạch Vũ chiết dùng thông tin trận bàn liên hệ Độc Long tôn giả mấy lần, đều không có liên hệ với, khoảng cách quá mức xa xôi, cũng không biết hắn bây giờ tại địa phương nào, liên lạc không được cũng chỉ có thể là từ bỏ. Bạch Vũ chiết một phen cân nhắc sau đó, dự định đi siêu nhất lưu đỉnh cấp tông môn, Thiên Kiếm môn mua cần thiết vật phẩm, mặc kệ là loại này đỉnh cấp tông môn, vẫn là nhất lưu tông môn, chỉ cần bị phát hiện, đối Bạch Vũ chiết đến nói, mức độ nguy hiểm nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Mà Thiên Kiếm môn người tương đối mà nói, đối với hắn tương đối lạ lẫm một số, xưa nay không từng chính diện tiếp xúc qua, hẳn là khó bị phát hiện. Lại nói, dựa theo Bạch Vũ chiết chỗ đi lộ tuyến, Thiên Kiếm môn cũng coi là tương đối tiện đường. Hai người một đường hành tàu, cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mà độc cô Ngạo Tuyết thương thế, trừ tâm huyết phương diện không cách nào đền bù bên ngoài, cái khác thương thế cũng coi như toàn tốt. Rốt cục tại hơn một tháng sau đó, bọn hắn nhìn thấy một tòa cự đại thành thị, lên quy mô so với Hỏa Vân Thành cũng không kém chút nào, thậm chí trên khí thế còn muốn hơn một chút. Đây chính là Thiên Kiếm môn chỗ thành thị, Thiên Kiếm Thành. Hai người thuận lợi vào thành, cửa thành mặc dù cũng có thủ vệ, nhưng là cũng không có nhận ra Bạch Vũ chiết đến. Hai người đầu tiên là tìm một cái khách sạn, trước tạm thời dàn xếp lại nói. Nhưng là, trang phục thành hai vợ chồng hai người, tại nở mấy cái gian phòng vấn đề xuất hiện một điểm xấu hổ. Vì không làm cho hoài nghi, sau đó chỉ có thể là đặt trước một cái phòng. Bất quá bọn hắn tốt xấu cũng ở cùng nhau hơn một tháng, cái này xấu hổ cũng không có tiếp tục bao lâu, cuối cùng rất nhanh liền an bài tốt. Bạch Vũ chiết chủ động ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Hai người thương lượng một trận sau đó, cảm thấy muốn mua nhiều đồ như vậy, không thể tìm một cái thương gia đi mua, nhất định phải tách ra tiến hành. Mà lại, có nhiều thứ có lẽ còn phải đi đấu giá hội. Sáng sớm hôm sau, hai người liền chia ra hành động. Bạch Vũ chiết cho độc cô Ngạo Tuyết một chương danh sách, dựa theo phía trên viết tới mua là được. Về phần nguyên thạch phương diện, kỳ thật Bạch Vũ chiết trên thân cũng không nhiều, chỉ có mấy chục vạn đi. Đối với đồng dạng võ giả đến nói đây là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Bạch Vũ chiết muốn mua đồ vật đến nói, điểm ấy nguyên thạch căn bản không đủ. Nhưng là cái này cũng khó không được hắn, dù sao trên người hắn linh đan vẫn là không ít, thậm chí còn có một ít trung phẩm thánh binh cùng thượng phẩm thánh binh loại hình. Đây đều là tại đại chiến bên trong, tình huống cho phép phía dưới thuận tay đoạt lại, cũng là có thể đáng không ít nguyên thạch. Cho nên hai người đầu tiên là chia ra đi tìm hiệu cầm đồ, riêng phần mình đổi lấy không ít nguyên thạch sau đó, mới đi tìm kiếm dược liệu đại thương đi, cùng kim loại hiếm đại thương đi. dòng dã bận rộn hơn 2 ngày thời gian, mới xem như đem đồ vật cho bán không sai biệt lắm. Còn lại cần phải đi phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN